Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2358, chương 2361, mặt trời thăng. Quang Minh Hiện, An Lâm, ta hận ngươi, ta thật tốt hận. Sinh mệnh nữ thần tâm tính xác thực bị An Lâm đánh tan rồi. Nàng lại cũng không để ý cái gì nữ thần uy nghiêm, chỉ muốn phát tiết trong lòng mình tâm tình. Lúc này nàng càng giống như là một cái bất lực nữ hài ở vô năng địa cuồng nộ. Nữ oa thấy một màn như vậy cũng không khỏi được trở nên động dung. Đường đường chí cao quyền bính thiên thần, chúa tể sinh tử tối nhân vật hàng đầu, bị buộc đến một bước này, không thể không nói An Lâm thật rất lợi hại a. Trúc Âm lão tổ vẫn có thể hồi tưởng lại chi trước sinh mệnh nữ thần cùng hắn lúc chiến đấu, mang cho hắn kinh khủng cảm giác tử vong. Khi đó sinh mệnh nữ thần cùng bây giờ khóc nước mắt như mưa nữ tử, cảm giác hãy cùng hai người như thế, thoáng như đặt mình trong mộng. An Lâm ngược lại không sẽ thương hương tiếc ngọc. Đối với sinh mệnh nữ thần khóc kể, nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí lặng lẽ móc ra thắng tà kiếm. Lúc này, đông phương đường chân trời đã xuất hiện nhũ bạch sắc quang minh. Nắng sớm ban mai ánh sáng chiếu xuống mênh mông đổ nát đại địa. Một thân hoa váy tuyệt mỹ nữ tử, cô đơn chiếc bóng, bị một đám sáng thế thần linh bao quanh. Đây là sinh mệnh chí cao thiên thần đường cùng, cũng là không trung chí cao thiên thần cùng đại dương chí cao thiên thần đường cùng. Bọn họ đã không có bất kỳ lực lượng nào đi phản kháng. An Lâm, Valentina, Lam Tiểu Nghê, Lưu Kim, Hắc Thạch, Tam Sinh Linh, Mặc Ngữ, Thiên Y, Trúc lão tổ, từng cái võ lực đủ để hoành ép một khu vực siêu cường giả cấp cao nhất, cũng yên lặng thả ra chính mình khí thế, dung chuyển đến bầu trời đại địa. Sinh mệnh nữ thần liền ở vào mênh mông như biển khí thế trung tâm, bị khí thế kinh khủng chấn nhiếp, thân thể mềm mại không tránh khỏi địa run rẩy. Thiên không thiên thần cùng hải dương thiên thần cũng không biết nói gì, khuyên sinh mệnh nữ thần không nên buông tha. Ha ha, chính bọn hắn đều muốn buông tha. Bây giờ tiết điểm này, bọn họ không tìm được bất kỳ lật bàn điểm, đều bị bước đến nước này. Sinh mệnh đạo chi bổn tướng lại còn có thể giữ, hơn nữa tam tướng luân hồi chân thiên đại trận còn có thể giữ vận chuyển, điểm này rất để cho người ta khâm phục. An Lâm nhìn một cái sinh mệnh nữ thần trạng thái, thần sắc rốt cuộc thêm mấy phần biến hóa. Đương nhiên, hắn biết đây chỉ là sinh mệnh nữ thần cuối cùng quật cường mà thôi. Sinh mệnh nữ thần sinh mệnh bổn nguyên bị tàn phá được chỉ còn một bộ xác không, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng sẽ giống như bọt như thế bể tan tành, căn bản không thành tài được. Tia không nói khoa trương chút nào, bây giờ tùy tiện phóng một cái hợp đạo siêu cấp đại năng đi ra cũng có thể đánh tơi bời sinh mệnh nữ thần. Cũng chính vì vậy, sinh mệnh nữ thần mới có thể tuyệt vọng như vậy. Đông phương có mặt trời mới mọc, thiên địa bắt đầu có màu sắc, có ấm áp. An Lâm nhìn chân trời một màn kia tinh khiết ánh mặt trời, giống như một phen tuyệt cảnh chiến đấu sau rốt cuộc xuất hiện thành công. Ấm áp như vậy tràn đầy hy vọng cùng tương lai. Thái dương đã dâng lên, trật tự cũ sắp tấm màn rơi xuống. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, từng bước một đi về phía sinh mệnh nữ thần. Nhưng trong lúc bất chợt, có một cái thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai mỗi người. Rắc rắc. Thật giống như thứ gì âm thanh tan vỡ âm, thật giống như có vật gì đi ra. Thiên địa đại đạo vào giờ khắc này cũng kịch liệt run lên. Ngay sau đó, chính là vô số sinh linh kêu lên. Mau nhìn, không trung thế nào trở nên như thế chi sáng. Thái dương thật giống như không có đặc biệt sáng rồi. Thế nào không trung sẽ biến thành cái bộ dáng này? Chuyện này, những thứ này quang minh chẳng lẽ... Từng cái cường giả đại năng cũng đều nhìn về bầu trời. bọn họ từ trong bầu trời cảm nhận được rất thánh khiết, rất để cho chúng sinh hướng tới tinh khiết. Quang minh, An Lâm bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đen nhánh đồng tử có chút co rụt lại. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức chợt xông về sinh mệnh nữ thần. Trong tay thắng tà bộc phát ra kinh khủng nhất phong mang. Hướng cái kia trên mặt vẫn có nước mắt nữ tử bổ tới. Lăng thiên thắng tà, trung đạo, An Lâm thắng tà kiếm có vô số thuần túy nhất đạo hóa làm hắc tuyến lan tràn. Hắn phảng phất chấp trưởng ngàn vạn chi đạo đế vương, đem sắc bén nhất đạo kiếm đâm vào sinh mệnh nữ thần ngực, máu tươi bắt đầu tung tóe. Tốc độ của hắn rất nhanh, ra chiêu càng là nhanh mạnh vô cùng. Sinh mệnh nữ thần giờ phút này trạng thái cực độ suy yếu, còn không kịp phản ứng tới, tim cũng đã bị thắng tà kiếm xuyên thấu. Ấy, sinh mệnh nữ thần thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, khóe miệng rỉ ra đỏ thẫm máu tươi. Nàng tựa hồ đã ý thức được chính mình sinh mệnh sắp ngăn cản cuối. Đưa ra thông bạch thon dài ngón tay ngọc, muốn điểm hướng An Lâm cái trán. An Lâm cũng không có làm càng nhiều động tác. Hắn đem toàn tâm cũng quán chú ở thắng tà kiếm trên, định đem sinh mệnh nữ thần lấy tốc độ nhanh nhất chém chết. Trong lúc bất chợt, một vệt ánh sáng, phảng phất thái sơ chi thủy, hỗn độn chi tiên, từ bầu trời mà rơi, chiếu sáng ở đó đen nhánh thâm thúy thắng tà kiếm trên. Chất liệu kia nghịch thiên thắng tà kiếm, đen nhánh lưỡi kiếm bị chiếu sáng diệu sau đó, lại trở nên vặn vẹo, thậm chí còn mạo hiểm trận trận khói đen. Thân kiếm run rẩy kịch liệt, phảng phất đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Vô số lan tràn mà xuất đạo chi hắc tuyến cũng vào giờ khắc này đột nhiên bắt đầu co rúm lại bị bại. An Lâm đối phó chí cao thiên thần đại sát chiêu trung đạo, vào giờ khắc này bị phá đi. Sự tình phát sinh cực kỳ đột nhiên, tất cả mọi người đều bối rối, rối rít đưa mắt nhìn sang không trung. Chỉ có An Lâm, tựa hồ sớm có chủ ý. Ở ánh sáng nghiêng về muốn chiếu hướng hắn thời điểm, lập tức rút kiếm rút lui, tránh thoát ánh sáng soi. Là ai? Valentina biến đổi thần sắc, giống vậy đưa mắt nhìn sang không trung. Sinh mệnh thiên thần, hải dương thiên thần, thiên không thiên thần là thần sắc kích động đứng lên. Bọn họ từ cổ lực lượng kia trung cảm nhận được thuộc quyền, là quang minh. Quang minh thiên thần tới cứu chúng ta rồi. Tam đại chí cao thiên thần trước nhất nói ra vị kia tồn tại thân phận. Ở trên bầu trời có một mơ hồ kim quang nữ tử hư ảnh hiện ra, không người có thể theo dõi lấy được nàng toàn cảnh. Nàng phảng phất như là đứng ngạo nghễ ở đám mây, lại siêu thoát với thế gian tuyệt đối tồn tại. An Lâm híp lại hai tròng mắt. Ta giúp ngươi diệt trừ ngươi địch nhân, ngươi nhưng phải ngăn cản ta. Kim quang nữ tử không nói gì, phảng phất cảm thấy lời này không đáng giá để cho nàng mở miệng. Nàng, rốt cục vẫn phải hoàn thành lột xác à? Sinh mệnh nữ thần ngước mắt nhìn về không trung kia lãnh đạm lại cường đại bóng người, trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Đã từng tử địch, bây giờ lại vận dụng lực lượng cứu nàng. Nàng còn có tư cách cùng quang minh tranh phong sao? Nàng đã trở thành triệt để người thất bại nữa à? Lúc này, quang minh nữ thần lên tiếng, thanh lãng như lúc ban đầu nhật thanh âm vang vọng thiên địa. Ta có thể ban cho ngươi môn lực lượng, các ngươi có thể nguyện cùng ta hợp tác. Lời này là đối tam đại chí cao nói. Sinh mệnh cùng không trung đều là thần sắc ngẩn ra. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý. Hải dương thiên thần làm mở miệng trước. Sinh mệnh cùng không trung không ngờ tới hải dương thiên thần đáp ứng như vậy quả quyết. Lúc này, hải dương thiên thần đã vô cùng đau đớn mở miệng khuyên rồi. Sinh mệnh, không trung, các ngươi mau trả lời ứng a. Quang minh thiên thần mục đích là diệt tuyệt toàn bộ nhân loại. Cùng chúng ta mục đích có một bộ phận là trọng hợp. chúng ta không bằng hoàn thành trước cái tiểu mục tiêu. Vẫn tốt hơn như vậy, không minh bạch địa chết đi. Các ngươi nói có phải hay không là... Không thể không nói, lời này rất có đạo lý. Sinh mệnh nữ thần cùng thiên không thiên thần cũng đều động lòng. Trước định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ tiuyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.